Chuyện kinh dị ngắn, chương 93, C93, chuyện của AOP, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện này là do cô giáo của AOP kể lại, cứ gọi cô là cô L đi. Cô kể là hồi đó, khi cô còn là thực tập sinh, cô phải ra đảo để dạy thử ở đó lúc nào cũng nóng nên khi ngủ, mấy người đi chung với cô đều nằm đất để ngủ cho mát, còn cô thì nằm giường. Cô L nhớ rằng bữa tối đó cô rất mệt nên nằm xuống giường là thiếp đi, nhưng mà đang ngủ bỗng tự nhiên cơ thể cô ở trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Lúc đó, cô thấy một người phụ nữ áo trắng, tóc dài xõa che cả mặt. Người phụ nữ hỏi cô, cho tôi nằm chung được không? Rồi ngồi trên giường của cô L không chịu, nhưng người phụ nữ cứ năn nỉ mãi, cô nói. Thôi không được đâu, cũng may là sau đó người phụ nữ đó bỏ cuộc và đi mất, còn cô thì ngủ tiếp. Sáng dậy, cô tò mò nên hỏi người dân ở chỗ đó và kể cho họ sự việc vừa xảy ra đêm qua. Họ nói là ở chỗ cô nằm lúc trước có một cô gái. Hình như cũng là thực tập sinh, treo cô tự tử ở đó nên chắc người phụ nữ đêm qua là cô gái ấy. Lý do tại sao thì cô L không nói rõ, nhưng cô vẫn nhớ mãi cái đêm ấy. Nguồn, Bia, GT, cách chương.